Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì cho rằng quân siêu loại chắc đã tới rồi. Tình thế thật nguy ngập. Phải cố thoát ra khỏi thành, điều động đại binh ở ngoài mới mong cứu được tình thế. Lý Khắc Tịnh ra sức truy đuổi lão tướng Điền Mẫu Nghị, nhưng bị các tướng Tôn Bình Minh, Diệp Đông Tùng, Lý Thái Định và Trần Quốc ngăn cản, để cho lão tướng họ Điền và tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài bỏ chạy ra khỏi thành. Khi đến gần cửa Tây Thành Cổ Tiểu, thì hai tướng của Tiên Du gặp tướng Ân Mạnh Thiệu và Dương Ngọc Kỳ. Cả hai bên giao chiến hết sức ác liệt. Trong tình thế khó khăn, lão tướng họ Điền bèn nghĩ ra kế phải giết Dương Ngọc Kỳ, đoạt lấy ngựa mà chạy ra khỏi thành. Tướng họ Dương sức lực hao mòn do bị đám quân của Bùi Thành Đảng đánh, nên không tài nào đương cự được với Điền Mẫu Nghị, do đó bị trọng thương và bị cướp lấy ngựa. Hai tướng Tiên Du chạy ra khỏi thành Cổ Tiểu, Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu tạm ngừng cuộc chiến. Sau khi ra khỏi thành, Điền Mẫu Nghị điều quân chuẩn bị hãm thành Cổ Tiểu. Hai tướng siêu loại chạy ra phía cửa đông, mong thoát thân và bảo toàn lực lượng. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 124 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Trên mặt thành, Đường Mẫu Nghị thấy quan cảnh vội vàng phất cờ ra hiệu, tức thì binh Tiên Du dạt ra mà tránh Lý Khắc Tịnh. Cung thủ tận lực buông cung cho tên bắn cả xuống. Lý Khắc Tịnh dùng dục lướt ngựa bay lên đầu các tướng Tiên Du. Gió ngựa vừa chạm mặt đất, đã thấy trên thành cao, Điền Mẫu Nghị phất cờ làm hiệu, Lý Khắc Tịnh chẳng quay lại giao chiến với các tướng nữa. Cây thiết côn múa lên gạt hết tên trên thành bắn xuống. Cung thủ dưới đất cũng hò reo rầm rầm, nhất tề phóng tên. Chung quanh Lý Khắc Tịnh, tên bay như mưa rào. Sau lưng Tịnh, đám tướng quân Tiên Du lẻo đẻo chạy theo. Lý Khắc Tịnh đi đến đâu, ngọn côn tung hoành đến đấy, đánh giạt binh Tiên Du ra cố tiến chỗ thành Điền Mẫu Nghị, đang chỉ huy mặt trận. Điền Mẫu Nghị vất cờ điều khiển tướng sĩ, một mặt lần lần khép chặt dây bọc Lý Khắc Tịnh. Tịnh vẫn không đau núng, cứ tiếp tục xông pha đánh giết. Lý Khắc Tịnh toan tính tìm đường đến áp đảo Điền Mẫu Nghị, nhưng bây giờ lại bị cả đạo quân Tiên Du hợp cùng năm tướng ra sức chặn đánh, lại thêm binh Tiên Du theo lệnh Điền Mẫu Nghị tận dụng cung tên quyết bắn hạ Lý Khắc Tịnh cho kỳ được. Thành ra Lý Khắc Tịnh gặp nguy khốn, tiến lên một bước là có hàng trăm binh xô tới, năm tướng chia nhau khắp mặt dày đánh kịch liệt. Trên thành cao, Điền Mẫu Nghị chỉ huy trận, thấy Lý Khắc Tịnh định rẽ sang đường nào thì lại phất cờ cho mặt ấy, biết mà chèn lại. Vì thế, Lý Khắc Tịnh bây giờ thực sự bị hãm trong đại quân Tiên Du, trước sau kín mít, chẳng còn lối thoát. Các tướng Tiên Du cũng lại được lợi là không phải đối mặt giao chiến với Lý Khắc Tịnh, chỉ hợp sức lại với quân lính mà tập kích bắn tên. Lý Khắc Tịnh hiểu tình thế là một mình một ngựa, sức còn hạn, cho dù cây thiết côn có lợi hại đến đâu chăng nữa thì không thể nào giết hết mấy nghìn quân Tiên Du được. Nếu cứ khinh thường xông pha mãi như thế này, nhỡ xảy tai, ác khó lòng, được chết, xác còn nguyên vẹn. Nghĩ thế, Lý Khắc Tịnh liền đổi ý, cố tình tìm cách phá thành Cổ Tiểu cho tàn nát, khiến cho quân Tiên Du không dùng được để chống lại với đại quân siêu loại nữa. Thế là Lý Khắc Tịnh tay múa thiết côn, hai chân thúc vào bụng chiến mã, tay giật mạnh cương, chiến mã ngu ngu, tức thì chồm lên như rồng thiên lìa đầm, vượt lên trên đầu quân sĩ Tiên Du phóng đi, rồi gió ngựa lại hạ xuống, đạp bừa lên binh Tiên Du mà lướt chạy. Chiến mã ngu ngu đã hung dữ, tướng Lý Khắc Tịnh lại càng hung dữ gấp 10 lần. Ngọn thiết côn trong tay Tịnh đánh ra ngọn cuồng phong bão tố, hết sức khốc liệt, binh Tiên Du giạt đánh không kịp chết vô số. Chiến mã ngu ngu bây giờ cứ tiếp tục lối phi trên đầu binh sĩ Tiên Du, gấp rút lại sát vách thành nơi Điền đại tướng đứng trên cao giám trận. Cả đạo quân Tiên Du hò reo, vỡ cả nhĩ tai, ùa nhau đuổi theo Lý Khắc Tịnh. Cả thành Cổ Tiểu rung rinh trong trận chiến. Lý Khắc Tịnh bị binh Tiên Du chắn đường cản lối, cả đạo quân cướp dây hãm, đợi đến Tịnh sơ hở là ra tay băm dầm Tịnh. Tịnh biết như vậy cho nên dọc đường ngựa chạy, gặp thứ gì là phá vách thứ ấy. Chẳng mấy chốc trong thành Cổ Tiểu tan nát, ngay đến cả bản doanh của đại tướng cũng theo ngọn thiết côn mà sụp cả. Xác Bùi Thành Đản lẫn vào đống đổ nát, rồi bị gió ngựa xéo nát chẳng còn gì. Lý Khắc Tịnh đại phá thành Cổ Tiểu, đến lúc mặt trời đứng bóng thì đã thấm mệt. Nhìn ra thấy binh tướng Tiên Du vẫn quẩn lấy kính mít chung quanh, năm tướng Tiên Du cũng phờ phạc tiếp chiến. Ngó lên mặt thành Tây, vẫn thấy tướng Điền Mẫu Nghị chỉ huy đám cung thủ. Lão tướng vẫn tiếp tục phất cờ giống trống dục quân dây hãm Lý Khắc Tịnh. Lý Khắc Tịnh lồng lộn dục chiến mã ngu ngu, gấp lướt tới cửa Tây Thành. Sau lưng Tịnh là cả một vùng nội thành tan nát. Thế là chỉ một mình Lý Khắc Tịnh xông xáo phá tan được một phần thành Cổ Tiểu, thì có đến ba phần nữa còn lại do chính quân Tiên Du ùa theo mà đạp tan cả. Lý Khắc Tịnh ra được cửa thành phía Tây, khí thế vẫn hung dữ như thường. Trên mặt thành, Điền Mẫu Nghị truyền quân buông tên, không còn kể là tên trúng quân nhà cũng mặc. Mưa tên đổ xuống, Lý Khắc Tịnh dung côn đỡ gạt, cố dục ngựa xông tới phá cửa thành. Bây giờ Lý Khắc Tịnh quay lưng lại cửa thành mà chống đỡ. Trước mặt Tịnh, năm tướng cùng đại quân Tiên Du dẫn ra sức đâm chém Tịnh. Tịnh nương vào cái sức mạnh ghê gớm ấy, nhường cho giáo sắc côn đồng đập cả vào cửa thành. Cửa thành rung lên từng chập. Trong vòng lâu, tướng Điền Mẫu Nghị không còn thấy cuộc chiến ở dưới thành, đành cứ dục trống thúc lòng quân. Lý Khắc Tịnh dùng cái mẹo nhường chỗ cho binh tướng Tiên Du tự phá cửa thành. Quả nhiên chẳng mấy chốc cửa thành đổ sập. Lý Khắc Tịnh giọt ngựa ra ngoài, binh tướng Tiên Du ào ào chen nhau đuổi theo Tịnh. Đại binh Tiên Du đóng ở ngoài xa xa, thấy quang cảnh như vậy thì vội sẵn sàng giáp chiến. Lý Khắc Tịnh gan lì, đợi cho binh tướng Tiên Du ùa ra thì lại quay ngựa cố xông vào thành tiếp tục đập phá. Cứ như vậy, Tịnh ra khỏi thành Cổ Tiểu đến 6 lần thì mặt Tây thành tan hoang gần đổ hẳn. Điền Mẫu Nghị lúc kinh hãi hô quân bỏ mặt thành chạy xuống. Nhìn quang cảnh, Điền Mẫu Nghị thấy trong lòng vừa quất vừa sợ. Chỉ một mình tướng Siêu Lại cũng đủ sức phá nát thành Cổ Tiểu. Binh tướng Tiên Du đông mạnh là như thế mà không làm gì nổi, chẳng giữ được thành khỏi tan nát. Điền Mẫu Nghị liền hô tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài đem nốt đạo quân ngoài thành vào ứng chiến, nhất định phải giết kỳ được tướng Siêu Lại. Bây giờ đã quá giữa trưa, Lý Khắc Tịnh sức tuy cùng nhưng đã mệt mỏi. Nhìn quanh thành Cổ Tiểu tan nát, không thể nào đóng quân được nữa. Ngó lại thấy chiến mã ngu ngu mồ hôi đổ xuống, như đi dưới trời mưa mệt thì chẳng hí được tiếng nào nữa. Lý Khắc Tịnh thấy đã vừa lòng, toàn tháo lui thì đã thấy binh Tiên Du dàn trận thế, chực dây hãm mình. Lập tức, Lý Khắc Tịnh chẳng chậm trễ, thúc ngựa bỏ chạy. Chiến mã ngu ngu hết sức sải gió, bờm dài phất vơ vô ngần. Lý Khắc Tịnh bây giờ khó chống đỡ binh tướng địch, thuần là để cướp đường chạy, cho nên gió ngựa chiến cũng không bị quay cuồng quy động như lúc giao chiến. Thành thử lướt đi tuy mệt mỏi, nhưng tất cả ngựa chiến của binh Tiên Du con nào cũng trùng hết gân. Vì thế, không làm sao đuổi theo Lý Khắc Tịnh được. Thế là Lý Khắc Tịnh một mình một ngựa, với một tiết côn đã phá tan hoang thành Cổ Tiểu, giết binh Tiên Du nhiều vô số kể. Ra vào cửa Tây Thành đến 6 lần, làm cho các tướng Tiên Du bại hoại rã rời. Tịnh xông pha như vậy từ đầu giờ Tỵ đến giữa giờ Thân mới dừng tay. Gió ngựa ngu ngu còn đang cuốn bụi trở về, sau lưng Lý Khắc Tịnh các tướng Tiên Du còn cố đuổi theo, đã thấy Tế Tác hấp tấp vượt đường chạy tới, rồi hỗn hển đưa tin. Đại binh Siêu Loại đã tới, nay chỉ còn cách Cổ Tiểu khoảng một dặm đường nữa mà thôi. Các tướng nghe báo cả kinh, rồi quay ngựa hấp tấp chạy về. Thế là Lý Khắc Tịnh được bình an trở lại chỗ Ân Mạnh Thiệu đóng quân chờ đợi. Chiến bào sợi gai bệnh thật dày của Lý Khắc Tịnh, tên cắm mấy mũi đằng trước ngựa, sau lưng chi chít những lông nhím, cây thiết côn hoàng công nhiều chỗ trông như bị xoắn vặn. Cổ Kim chưa từng thấy có tướng nào xung trận lại ghê gớm như tướng Lý Khắc Tịnh của Siêu Loại trong trận thành Cổ Tiểu của Tiên Du. Từ đấy danh tiếng Lý Khắc Tịnh đồn vang khắp cõi, tướng nào ra trận gặp phải Lý Khắc Tịnh cũng đều sớm tìm đường bỏ chạy, không ai dám giao chiến với Tịnh. Ân Mạnh Thiệu ra đón Lý Khắc Tịnh, thấy Tịnh trên mình còn cắm đầy tên thì kinh hãi. Lý Khắc Tịnh thuật lại mọi việc, rồi hân hoan hỏi: "Thế là tôi đã phá được thành Cổ Tiểu, binh của đại soái Phạm Thừa Ân khỏi bị dướng đường. Cũng may là tôi quay lại thành Cổ Tiểu còn sớm, chứ không Nếu cửa thành đóng lại thì cũng phải đành chịu bó tay. Vả lại không hiểu tại sao đến lúc này mà vẫn chẳng thấy đại binh của đại soái tới là thế nào. Ông ở đây có được tin gì không? Tôi có cho quân đi dò la, chưa thấy chúng nó về. Bây giờ ông định tính như thế nào đây? Giả sử binh Tiên Du biết ta sức chẳng còn gì, lại xua đại quân ào ạt đánh thì như thế nào? Tôi chắc là thế nào Tiên Du cũng đuổi đánh ta bây giờ đấy. Thành Cổ Tiểu bị phá rồi, Tiên Du cũng không còn chỗ đóng quân. Vả lại họ thừa biết mình sức chẳng mạnh, nếu đã đánh trước cũng có cái lợi là phải sợ đại quân của ta. Ân Mạnh Thiệu lại nói, như vậy thì ta phải dàn xếp như thế nào đến lúc đại binh của Phạm đại soái tới mới được. Vừa lúc ấy, Tế Tác hấp tấp vào trình. Đại binh của đại soái sắp tới rồi. Hai tướng nghe báo cả mừng, liền đứng dậy toan ra chuẩn bị đón binh của Phạm Thừa Ân, thì đã lại thấy Tế Tác gấp rút trình. Quân Tiên Du đang kéo thẳng tới đây, khí thế mạnh lắm. Hai tướng nghe cả kinh, lật đật truyền tập quân ngay. Lý Khắc Tình bàn, lúc này quân ta chỉ còn vài trăm, mấy lần giao chiến cũng thiệt ít nhiều, nhất định không thể nào đương cự với đại quân của Tiên Du nữa rồi. Chỉ còn cách là xử mẹo mới xong. Ông định xử mẹo là như thế nào? Lần này thì ông Dương Ngọc Kỳ không được diệt nữa rồi. À, mà ông ấy thế nào? Ông ấy bị trúng một quyền của tướng Tiên Du, mai chưa gãy hẳn xương cổ, nhưng e cũng khó lòng lắm. Lý Khắc Tình thở dài, lỗi cũng ở tôi một phần. Tuy thế tôi cũng chẳng ân hận gì về con người phản phúc ấy. Thôi bây giờ ông mang hết quân vàng thành trận ở đằng sau, tôi lại thêm ngựa một mình chắn giữa đường, dọa binh Tiên Du phen nữa, đợi đại quân của ta tới xem sao. Ân Mạnh Thiệu cả cười, một thiết côn sang bằng cả thành Cổ Tiểu, bây giờ lại một mình một ngựa, ông đi dọa binh Tiên Du để đợi cứu viện, quả thật đáng sợ ông. Bây giờ tôi dàn quân làm phục binh, ông cứ việc hò hét, còn tôi cho quân giả vờ xung trận. Ta dù chẳng phá được binh Tiên Du, nhưng cũng đủ làm cho Tiên Du chậm bước đợi binh ta tới. Thế là Ân Mạnh Thiệu cho quân tìm nơi địa thế tốt ẩn đắp, còn Lý Khắc Tình lại mặc chiến bào sợi gai bền, dài khoác thêm cung may thật lớn. Bao tên dài treo ở sau lưng, Lý Khắc Tình cưỡi ngựa Ngu Ngu, vác thiết côn lên đầu ngựa, rồi rong ruổi một mình trước mặt trận đợi binh Tiên Du tới. Bên mặt trận Tiên Du, chẳng mấy chốc, đại quân đã đến ào ào. Quân Tiên Phong vội báo tin về tiền quân cho tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài biết tình hình. Lưu Trọng Tài vội ra lệnh dừng quân, rồi dục ngựa tiến lên xem xét tình hình. Quả nhiên chỉ thấy một mình tướng Siêu Loại rong ngựa chắn đường như thể đợi chờ. Lưu Trọng Tài thấy ớn ở trong lòng, dương mắt cố nhìn chung quanh, chẳng thấy có binh Siêu Loại ở đâu. Quang cảnh vắng lặng khiến cho Lưu Trọng Tài càng do dự sợ sệt. Lưu Trọng Tài chưa kịp quay trở về thì Lý Khắc Tình từ xa xa đã nhận thấy có tướng Tiên Du chạy ngựa ra quan sát, liền giật cương quay ngựa xông tới. Chiến mã Ngu Ngu dương cổ rít lên một tiếng thật dài đến rung chuyển cả ánh trời chiều Bản Lãng, rồi cất gió ra sải đi. Phía đằng xa, Lưu Trọng Tài vừa kịp thấy con chiến mã lạ kỳ cất gió, tài đã nghe tiếng hí rùng rợn thì giật mình kinh hãi, vội quay ngựa chạy về. Tức thì binh Tiên Du nhất tề nổi trống trận, ba quân sao động sẵn sàng ứng chiến. Tại trung quân, tướng Điền Mẫu Nghị nghe tiếng trống trận rền rền cũng phải giật mình lên ngựa ra tiền quân, thì cũng là lúc tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài dục ngựa chạy về. Tài hổn hển, bẩm nguy lắm, binh Siêu Loại chắn được mặt ta, lại dẫn tướng thiết côn xung trận. Điền đại tướng không kịp quay lại, lập tức truyền quân gấp lệnh đến hai đạo Tả Hữu Dực, đưa cả hai quân lên mặt trận, lại truyền cho các tướng phải tới hợp lực với tướng Tiên Phong mà cự địch. Lệnh vừa truyền ra, điền tướng đã thấy tướng Siêu Loại dục ngựa lại gần. Hai bên cách xa nhau chỉ một tầm tên. Lý Khắc Tịnh nghe tiếng trống trận Tiên Du nổi lên, lại thấy cả đại quân chuyển động, thì biết là binh Tiên Du đã dàn trận. Binh không dám đường đột cho ngựa chiến bước tới, liền trụ bộ có ý đợi chờ, nghe xem xét tình hình. Một lát, binh Tiên Du đã dàn trận xong, các tướng lệnh đại tướng ra cả mặt trận, đứng nhìn sang trận Siêu Loại, Mọi người chỉ thấy một tướng trụ ngựa chắc chắn, chứ không thấy binh địch ở đâu, ai cũng ngại trong lòng. Cả bọn cứ ghìm ngựa đứng nhìn. Lý Khắc Tình thấy tình thế như thế thì biết tướng Tiên Du e ngại, trong lòng chẳng khỏi mừng thầm, liền dương người giận hết sức hô lớn lên: "Tướng nào của Tiên Du dám ra đây giao chiến với ta suốt đêm nay? Đại quân Siêu Loại đang đợi cả đây." Tiếng hô của Lý Khắc Tình như sấm rền vang dội khắp tận núi rừng, mãi mãi xa rồi vọng lại nghe tiếng loa đồng. Ầm vang tiếng hô của Lý Khắc Tình vừa dứt, đã nghe thấy có tiếng quân reo như nước dở bờ ở đằng sau Lý Khắc Tình. Đấy là Ân Mạnh Thiệu. Nghe Lý Khắc Tình hô thì sai quân nhất tề reo ầm ầm để trợ oai cho Tình. Các tướng Tiên Du lặng người kinh hãi uy vũ của tướng Siêu Loại, lại sợ binh Siêu Loại đã ẩn nấp đâu đây, nên hấp tấp xuất chiến e bị lọt phục binh của địch. Thế là Điền Mẫu Nghị ngay tại mặt trận bàn với các tướng: "Tướng Siêu Loại đã lợi hại, dùng sức trị y tất khó khăn, lại thêm binh Siêu Loại có thể dàn sẵn, ta hấp tấp không lợi. Ta thấy nếu quả thật đại binh Siêu Loại đã tới thì không bao giờ lại có việc một tướng chẹn đường ta như thế này. Chẳng qua y muốn dùng cái dư quai phá thành Cổ Tiểu để dọa ta thôi. Vậy ta nhân kế của y, làm cho y yên lòng, đợi nửa đêm nay thúc đại quân mà phá quân của y mới xong." Tướng Lưu Trọng Tài nói: "Có thể đại binh Siêu Loại không có mặt ở đây nên mới có cái cảnh như thế này. Nhưng nếu ta đợi đến nửa đêm mới xuất quân, nhỡ có bất ngờ nào thì sao?" Tô Bình Minh hỏi: "Như ông nghĩ thì bất ngờ ấy có thể là bất ngờ nào? Nếu binh Siêu Loại lúc này chưa tới, ta tiến quân ắt có lợi. Tôi cho là binh Siêu Loại chưa tới, cho nên mới có cảnh này. Việc binh chỉ cần nhanh hơn một chút hay chậm hơn một ly là cũng đủ để biến chuyển lợi hại lớn rồi. Giả sử đến tận lúc này binh Siêu Loại chưa tới, ta đợi đến lúc mới xuất chiến nên giúp cho nó, có cái lợi ta có lúc trước không? Lúc ấy ta tự nhiên bỏ cái lợi để tìm cái hại đấy. Tôi cho là chúng ta chia quân làm ba mặt, tiền quân tôi xin được đối địch với tên hung bạo này, các tướng đem cả hữu dực gấp rút đánh vào hai bên sườn quân của nó ở đằng sau, tất thế nào cũng thắng." Các tướng nghe nói đều tần ngần không quyết, lời bàn của Lưu Trọng Tài không phải là không xác đáng. Lại có điều chắc chắn là cả ba mặt đều xuất chiến, thì tại sao thì tạo được thế lớn? Nhưng các tướng cũng lại không khỏi nghi ngờ sợ sệt ở chỗ, nhỡ Siêu Loại có đại quân đến rồi, bây giờ ẩn quân ở một mình tướng hung dữ ra trận, làm kế lừa địch thì sao? Các tướng Tiên Du còn lằng nhằng bàn cãi, tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài nhiều phen bực mình. Về việc đại tướng cứ đắn đo thận trọng mãi, Lưu Trọng Tài bảo: "Điền lão tướng nhiều phen cầm quân ra trận, việc binh chiến ông kinh nghiệm nhiều rồi. Giả lại bây giờ ông là người được chúa công trao quyền cai quản đại quân xuất chinh ngoại biên, thì ông là người quyết định tiến hay lùi, chứ sao lại bàn cãi mãi như vậy?" Lời nói của Lưu Trọng Tài lẽ ra làm cho Điền Mẫu Nghị giận mới phải, không ngờ Điền đại tướng lại chỉ cúi đầu suy nghĩ, khiến cho các tướng lạ lùng. Điền Mẫu Nghị còn chưa quyết, đã lại thấy tướng Siêu Loại Lý Khắc Tình dục ngựa chạy đi như khiêu khích. Nắng chiều nhạt dần, bóng dáng Lý Khắc Tình với con chiến mã lạ lùng in trên nền trời vàng đất ráng chiều. Lâu không thấy Tiên Du có tướng này lại giao chiến thì mừng thầm trong bụng, là quả nhiên bên Tiên Du sợ thật rồi. Như thế là trì hoãn được, để đợi đại quân kéo tới. Nghĩ rồi hứng chí, Lý Khắc Tình dừng ngựa ngu ngu, thu cây thiết côn gác trên đầu ngựa, rồi giận hết sức, dương người ngồi trên cao lưng chiến mã. Đoạn ngựa cổ thu hết sức lực, gầm lên một tiếng thật dài như sấm rền trên đỉnh núi cao. Dứt tiếng gầm, Lý Khắc Tịnh quát như sét nổ mà rằng: "Bớ binh tướng Tiên Du, bay sợ rồi thì ta còn sống nốt đêm nay, ta đi đây." Dứt tiếng, chiến mã ngu ngu dài cổ hí lớn một tiếng rồi sải gió băng đi như cuồng phong. Chiếc bờm dài căng gió như lá chiến kỳ. Chớp mắt, Lý Khắc Tình đã bạc dạng ở ngoài núi đồi xa xa. Lý Khắc Tình gầm một tiếng, làm cho các tướng cùng với đại quân Tiên Du nhiều người thấy tay chân bủng rủng, tinh thần bấn loạn. Đã tưởng là tướng Siêu Loại sắp sửa nhập chiến. Mọi người còn đang hoang mang kinh hãi, đã nghe Lý Khắc Tình quát mắng, rồi quay ngựa bỏ đi. Lúc này mọi người mới hoàn hồn. Điền Mẫu Nghị không nghĩ ngợi gì thêm, liền truyền lệnh hạ doanh đóng quân. lại truyền các tướng phải hết sức canh phòng, sợ siêu loài bất thần đánh úp. Tướng tiên phong Lưu Trọng Tài chán ngán hậm hực, lặng lẽ tuân lệnh soái tướng, nhưng trong lòng chẳng phục Điền Mẫu Nghị chút nào. Lý Khắc Tịnh quay ngựa bỏ đi. Vừa về đến nơi, Ân Mạnh Thiệu dàn quân đã có tin trình tới. Đại quân của tướng Phạm Thừa Ân cũng sắp tới nơi rồi. Hai tướng nghe báo cả mừng, liền chia nhau trấn giữ các nơi mà chờ đợi. Ân Mạnh Thiệu bàn với Lý Khắc Tịnh là có thể trong đêm nay binh Tiên Du đánh úp. Nhưng Lý Khắc Tịnh quả quyết là binh Tiên Du kinh hãi, không dám tiến quân. Ân Mạnh Thiệu bảo: "Tôi cho là quân Tiên Du biết ta không có nhiều quân ở đây, nhưng một mặt e ngại ông, một mặt e ngại nhỡ ta có phục binh, cho nên họ mới không tiến đánh trong đêm nay. Như vậy, ta có thể được ngủ yên để đợi địch vào ngày mai đấy." Hai tướng hỉ hả thay nhau đi nghỉ. Đến khi gà gáy canh hai thì tin báo về, đại binh đã đến. Lập tức hai tướng Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu ra đón đại binh. Tướng Phạm Thừa Ân trao cờ tiên phong cho tướng Điểm Quân Hồng, lão tướng cùng với Luy Lâu Thần Nữ đi ở trung quân. Hai tướng Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu ra đón đại binh. Thấy đại tướng Phạm Thừa Ân vẻ mặt rầu rầu, ngó đến Luy Lâu Thần Nữ mặt qua cũng kém vui. Hai tướng lấy làm lạ, Phạm Thừa Ân biết ý, khoát tay nói: "Binh ta đến chậm là vì ở nhà có biến. Binh Đàng Châu chực xâm phạm bờ cõi siêu loại ta. Sứ quân cho tin ra biên ải, lệnh cho ta lui binh về gấp. Ta chưa kịp phát lệnh, đã lại có tin từ phủ đường đưa ra, bảo hãy khoan kéo binh về. Việc ra sao ta chưa được rõ hết. Còn các ông đóng quân ở đây, tức là thất bại không hạ được Cổ Tiểu chứ gì. Ông Dương Ngọc Kỳ xử kế không xong rồi phải không?" Phạm Thừa Ân dồn dập hỏi giọng buồn bã. Luy Lâu Thần Nữ giáo giác nhìn quanh chẳng thấy Dương Ngọc Kỳ đâu cả. Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu phải kể hết đầu đuôi chuyện xuất quân. Rồi Lý Khắc Tịnh nói: "Tôi đoạt được thành Cổ Tiểu nhờ ông Kỳ mà giết được tướng khí phách của Tiên Du. Sao đành phá nát Cổ Tiểu? Vì thế lúc này đại quân Tiên Du cũng không có nơi trấn đóng." Phạm Thừa Ân nghe tin mừng lắm. Lý Khắc Tịnh lại quay sang Luy Lâu Thần Nữ mà rằng: "Tôi cũng lại phải tạ ơn với thần nữ về việc ông Dương Ngọc Kỳ bị khổ. Sau khi ông ấy giao chiến với lão tướng Tiên Du bị trúng một quyền vào cổ, bệnh tình nguy ngập lắm." Luy Lâu Thần Nữ biến sắc. Thì ra vì thế mà không thấy Dương Ngọc Kỳ ra đón đại quân. Thần nữ cay đắng trong lòng, nhưng lại không tiện trách móc gì hai tướng Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu. Đành chỉ hậm hực bực tức. Phạm Thừa Ân thoáng nét vui, rồi lặng lẽ suy nghĩ rồi bảo: "Vì việc ở nhà mà binh ta đến chậm, nhưng còn may là các ông kịp phá thành Cổ Tiểu. Còn việc ông Lý Khắc Tịnh một ngựa một côn khiêu chiến, cuối cùng thì rút về, chính là điều để Tiên Du nghi ngờ ta không có quân ở đây. Có thể trong đêm nay binh Tiên Du đánh úp, thành ra như vậy ta phải ra tay trước mới xong." Dứt lời, Phạm Thừa Ân truyền tướng Lý Khắc Tịnh mang 1.000 quân đi đánh vào tiền diện binh Tiên Du. Tướng Điểm Quân Hồng lĩnh cách quân bên trái, Ân Mạnh Thiệu cầm quân cánh phải, lập tức lên đường đánh úp binh Tiên Du. Đại tướng lại truyền tế tác ra sức đi lấy tin. Phạm Thừa Ân cùng Luy Lâu Thần Nữ đi thăm Dương Ngọc Kỳ. Hai người thấy Kỳ thì chẳng khỏi giật mình kinh hãi. Dương Ngọc Kỳ dốc dáng hùng vĩ đẹp như ngọc, bây giờ tan thương như người đau ốm bệnh tật mấy tháng trời rồi cũng nên. Gương mặt Kỳ méo mó bầm tím khắp nơi, Kỳ khò khè thở nặng nhọc. Phạm Thừa Ân thương hại Kỳ, liền bảo Luy Lâu Thần Nữ lập tức đưa Kỳ về thành đại bái dưỡng thương. Thần nữ cảm thương, xen lẫn tiếc Dương Ngọc Kỳ. Này nghe Phạm Thừa Ân bảo đưa Kỳ về đại bái chữa thương, thì tự nhiên thấy chán ngán có ý không vui. Phạm Thừa Ân biết ý bảo: "Thần nữ dù sao cũng nặng tình với y, y chỉ trông đợi có thế thôi. Thần nữ đừng quản công làm gì nhé." Luy Lâu Thần Nữ lặng quay mặt chẳng nói. Phạm Thừa Ân lựa lời khuyên bảo, hai ba phen làm cho thần nữ càng bực mình. Thần nữ sẵn giọng: "Tướng ra trận không đủ tài năng thì cũng không vinh dự gì. Tình nghĩa để mà dướng díu nhau cũng chẳng vui thú gì." Thần nữ chưa dứt lời, đã thấy Dương Ngọc Kỳ nấc lên mấy tiếng nghèn nghèn. Phạm Thừa Ân vội quay lại, cùng vừa kịp thấy Dương Ngọc Kỳ hai mắt trợn ngược, người uống cong đau đớn. Phạm Thừa Ân gọi dội: "Ông Kỳ!" Chỉ thấy Dương Ngọc Kỳ gương mặt đầy uất hận, nằm im bất động. Lão tướng lặng người, Luy Lâu Thần Nữ chẳng quay đầu nhìn lại, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Lão tướng Phạm Thừa Ân chưa kịp đỡ Dương Ngọc Kỳ dậy, quân đã vào trình. Đại quân ba mặt đã bắt đầu lên đường, phía Tiên Du cũng rục rịch dường như sắp xuất quân. Tướng Lý Khắc Tịnh trình đại tướng rõ và xin đại tướng xuất chiến. Phạm Thừa Ân nhìn Dương Ngọc Kỳ lần nữa, sai quân đưa Dương Ngọc Kỳ về thành đại bái dưỡng thương, rồi lập tức lên ngựa theo quân ra trận ngay. Đêm hôm ấy, trời không trăng không sao, gió cuối thu nhẹ và lạnh, binh Siêu Loại lặng lẽ ba mặt kéo về phía Tây, đánh úp quân Tiên Du. Binh Tiến Thẳng Lâu đã nhận thấy thành Cổ Tiểu tan nát, vẫn không có dấu hiệu gì về binh Tiên Du ở đâu. Lão tướng Phạm Thừa Ân ra lệnh cho đại quân dừng lại để dò la thêm tin tức. Tế Tác bủa đi các mặt, tin lại gấp rút gửi về. Lão tướng họ Phạm nhận được tin thật bình tĩnh. Đến khi trời bắt đầu tàn đêm, tin trình về cho hay đại quân Tiên Du đóng cách thành Cổ Tiểu 2 dặm đường, cũng đã bắt đầu chuyển động. Lão tướng nhận tin, lệnh cho cả 3 cánh quân dừng chân dàn trận. Tương Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 124 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trên mặt thành, lão tướng Điền Mẫu Nghị thấy Lý Khắc Tịnh nên phất cờ hiệu, tức thì quân Tiên Du tận lực bắn cung. Tướng họ Lý dùng dục ngựa bay lên phía trước gạt tên. Lý Khắc Tịnh đi tới đâu thì ngọn thiết côn tung hoành đến đấy, đánh dạt binh Tiên Du ra xa. Điền Mẫu Nghị phất cờ điều khiển tướng sĩ, mặt trận lần lần khép dây bọc lấy Lý Khắc Tịnh. Tịnh vẫn không đau núng, cứ tiếp tục xông pha đánh chết nhiều tướng địch. Tướng họ Lý một mình một ngựa với một thiết côn đã phá tan quan thành Cổ Tiểu, giết binh Tiên Du nhiều vô kể, ra vào cửa Tây thành đến 6 lần, làm cho các tướng Tiên Du rã rời. Tịnh xông pha như vậy từ đầu giờ Tỵ đến giữa giờ Thân thì mới dừng tay. Lý Khắc Tịnh được bình an trở lại chỗ Ân Mạnh Thiệu đóng quân chờ đợi. Từ đấy danh tiếng của tướng họ Lý đồn vang khắp nơi. Tướng nào ra trận gặp phải ông cũng sớm tìm đường bỏ chạy, không ai dám giao chiến với Tịnh. Hai tướng Siêu Loại gặp nhau chưa khỏi vui mừng, thì lại có tin trình về rằng binh Siêu Loại đang tiến tới thật gần. Một lần nữa, Lý Khắc Tịnh một mình một ngựa dọa binh Tiên Du để chờ cứu viện. Tướng họ Lý ra trận, các tướng Tiên Du e dè không dám tấn công. Trong lúc ấy binh Siêu Loại cũng vừa tới, hai tướng Lý Khắc Tịnh và Ân Mạch Thiệu hết sức vui mừng, liền ra đón đại binh. Đêm hôm ấy, binh Siêu Loại kéo về phía Tây đánh úp Tiên Du, nhưng thấy thành tan nát nên tướng Phạm Thừa Ân ra lệnh cho đại quân dừng lại để dò la tin tức. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 125 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Chương trình độc truyền đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.